Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, sống sót sau tai nạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu rốt cuộc. Lâm Kiệt lại chạy trở lại An Khả Hinh bên người. Trong tay hắn cầm một cái chữa bệnh cấp cứu bao. Trên cổ tay còn bộ 4 cây gậy leo núi. Lâm Kiệt cầm 4 cây gậy leo núi cắm vào trong khe đá. Hô, Khả Hinh, nghe ta khẩu hiệu, cùng nhau dùng sức. Hắn rõ ràng mình có lẽ chỉ có lần này cơ hội. Hít sâu một hơi, Lâm Kiệt hét. 1, 2, 3, bung lên, theo, lệnh, chữ vang lên. Lâm Kiệt trên cổ gân xanh thẳng bạo. Cầm toàn thân lực lượng, thông qua hai cánh tay cũng truyền gậy leo núi lên. Sợi carbon chế tạo gậy leo núi, cơ hồ ở ngay tức thì cong thành 90 độ. Phịch, có hai cây gậy leo núi, bỗng nhiên từ trong gian băng bó đoạn, đi ra, A Kiệt, ta chân rút ra, nghe được cái này kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Lâm Kiệt chính là tâm tình buông lỏng một chút. Nhưng tung tóe ở trên mặt nước mát điểm, để cho hắn ý thức được sống chết nguy hiểm, còn chưa chân chính thoát khỏi. Hắn nắm lên vứt trên đất cấp cứu bao cùng hạ trại đèn. Xoay người kéo An Khả Hinh tay, liền bắt đầu chạy như điên. Hai người không dám quay đầu, thỉnh thoảng tung tóe ở sau lưng đeo nước điểm, còn có gầm thét tiếng ầm ầm, để cho bọn họ ý thức được. Sóng nước liền ở sau lưng, có lẽ mình tốc độ một chậm, hai người cũng sẽ bị lũ lụt chiếm đoạt. Giờ khắc này, Lâm Kiệt cảm giác mình biến thân thành cổ đại đại hiệp. Luyện thành tuyệt thế khinh công trên cỏ bay, gập ghềnh không bằng phẳng, không ngừng dốc lên sườn núi mặt, đạp chi như đường bằng phẳng, chỉ là Lâm Kiệt vẫn chê mình tốc độ không đủ nhanh. Hận không được sinh nhiều hai cái chân. Ca ca, chúng ta ở chỗ này. Tỷ tỷ, mau mau. A Kiệt, A Kiệt, nghe được Lâm Miểu, An Khả Mộng và Trương Tiếu Tiếu vội vàng kêu lên. Lâm Kiệt và An Khả Hinh hơi điều chỉnh phương hướng một chút, hướng vị trí bọn hắn chạy đi, khoảng cách càng gần một ít. Mượn trong tay hạ trại ánh đèn, Lâm Kiệt phát hiện Lâm Miểu các người đứng ở một khối 2 đến 3 mét cao một tảng đá lớn trên. Đây tựa hồ là vùng lân cận cao nhất một địa phương. Mấy mét khoảng cách, có thể nói là thoáng qua liền tới. Trước cầm An Khả Hinh liền dơ mang kéo đưa lên đá lớn. Sau đó, Lâm Kiệt cũng bị Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu mấy người cùng nhau lôi đi lên. Còn chưa cùng Lâm Kiệt lấy hơi, liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn, dưới người đá lớn vậy đi theo lắc lư mấy cái, kích lên sóng nước trực tiếp cầm Lâm Kiệt, Trương Tiếu Tiếu các người tưới một cái toàn thân ướt đẫm. Cũng may mấy người đều là nằm ở trên đá lớn mặt, bản năng khu ở khe đá, còn có người bên người, mới không có bị tưới xuống nặn lụt cho sông lên đi. Như vậy sóng nước đánh vào, lại trải qua 2-3 lần, chỉ là thanh thế một lần so một lần nhỏ. Trong lòng kinh run sợ trong, lại chờ đợi mấy phút, không có phát sinh nữa sóng nước đánh vào. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp phản xạ yếu ớt ánh trăng nước chảy, đang nhanh chóng biến mất. Lâm Kiệt suy đoán, dòng suối ở trên chắc có một giọt nước nhỏ kho, bởi vì động đất duyên cớ, đập chứa nước tan rã bá, liền lao xuống cái này một đám sóng nước. Miểu Miểu, Khả Hinh, Khả Mộng, Tiếu Tiếu tỷ, Lâm Kiệt hô lên, ca ca, ta ở, A Kiệt, ta rất tốt, Kiệt ca ca, ta cũng không có sao. Nghe được một cái cũng không ít tiếng hồi phục âm, Lâm Kiệt xoay mình nằm ở trên đá lớn, không ngừng xuyễn to khí. Nhận ra được toàn thân đau nhức lợi hại, lúc trước bị Lâm Kiệt ném đi lên hạ trại đèn, bị Trương Tiếu Tiếu từ dưới người đá trong hầm lấy ra, phóng thích ra oánh bạch ánh đèn, bao phủ đúng khối đá lớn. An Khả Mộng ngồi dậy, kéo An Khả Hinh tay, đánh giá nàng, thấp thỏm hỏi, tỷ tỷ, ngươi không có sao chứ? An Khả Hinh cười một tiếng, đưa tay gỡ một chút An Khả Mộng dính ở trên mặt ướt tóc. Nói, ta không có sao, ta bây giờ không phải là tốt miễn cưỡng ở ngươi trước mặt sao? Tỷ tỷ, An Khả Mộng kêu một tiếng, bỗng nhiên nhào vào trong ngực của nàng, lớn tiếng khóc, tỷ tỷ, ta thật sợ hãi, ta thật tốt sợ, không có sao, không có sao, đều đi qua. An Khả Hinh nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng, ôn nhu an ủi, tỷ tỷ ta không có sao, chúng ta cũng sẽ không có sao chứ. Thấy một màn này, Lâm Miểu lỗ mũi vừa kéo Lâm Kiệt tay, vậy khóc ra tiếng, ca ca, mới vừa rồi ta cũng rất sợ. Lâm Kiệt đưa tay cầm Lâm Miểu ôm ở trong ngực, an ủi, thật ra thì, ca ca vậy rất sợ. Hết thảy đều đi qua, cùng trời đã sáng, cho dù không có ai tới cứu chúng ta cũng có thể mình trở về. Trương Tiếu Tiếu nhìn một vòng, bỗng nhiên mở miệng nói, nhạc nhạc đâu, ai, nhạc nhạc đâu, như thế vừa nhắc, Lâm Kiệt và Lâm Miểu mới phát hiện, nhạc nhạc không thấy, nhạc nhạc, nhạc nhạc, Lâm Kiệt và Lâm Miểu hướng bốn phía hô to mấy tiếng. Chờ đợi mấy phút, không có được bất kỳ phản hồi. Ca ca, nhạc nhạc không thấy. Lâm Miểu vừa khóc ra tiếng. Lâm Kiệt an ủi, Miểu Miểu, không khóc à. Nhạc nhạc là một con chó, chạy so chúng ta mau, lại biết bơi, ở dã ngoại năng lực sinh tồn có thể so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Phỏng đoán bởi vì mới vừa rồi lũ lụt, nhạc nhạc bị cách ly đến một cái địa phương nào đó. Cùng trời đã sáng, liền sẽ trở lại. Lời tuy là như thế nói, Lâm Kiệt trong lòng có chút cảm giác. Nhạc nhạc chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chỉ là người không có sao, đã coi như là được thiên may mắn. Còn như nhạc nhạc, Lâm Kiệt chỉ có thể là nó cầu nguyện. Kiệt ca ca, chân ta đau. Nghe được An Khả Mộng mang thanh âm nức nở, Lâm Kiệt quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng chân trái lên, chỉ mặc trước một con màu xám cho vớ, dày nhưng không cánh mà bay. Chắc là ở trước kia chạy nhanh trong, cầm giày chạy mất, hắn đứng dậy nhìn chung quanh, phát hiện cái đó chữa bệnh cấp cứu bao cắm ở một cái trong khe đá. Lâm Kiệt lấy ra chữa bệnh cấp cứu bao, mở ra. Cái này chữa bệnh cấp cứu bao là hắn làm cho này lần ngoài trời du lịch cố ý chuẩn bị. Trừ vải xô, vết thương dán lại cao su vải, tiêu độc thuốc hạ sốt thuốc, còn có một bộ xinh xắn giải phẫu công cụ. Lâm Kiệt dùng kéo cắt ra An Khả Mộng chân trái lên dính đầy vết máu vớ. Phát hiện chân nàng để trên nền, không hề thiếu vết thương, vết thương bên trong còn có đá vụn. Gai gỗ cùng người đã chết. Hắn nho nhỏ cho An Khả Mộng làm vết thương dọn dẹp, lại tiến hành khâu lại và băng bó. Sau đó Lâm Kiệt cho mỗi người cũng làm kiểm tra, phát hiện mỗi một người, bao gồm trên người mình, cũng có một ít chảy ra. Xử lý xong mỗi một người và vết thương trên người mình sau đó, Lâm Kiệt bắt đầu tra xem An Khả Hinh chân phải. An Khả Hinh chân phải mắt cá bây giờ là vừa đỏ vừa sưng. Đây là bị nghiêm trọng chật khớp và xương sụn bầm tím. Đơn giản chữa trị sau đó, Lâm Kiệt dùng vải xô băng bó chân nàng mắt cá. Khả Hinh, trở về sau đó cần chụp cái phim. Bất quá theo ta kiểm tra, chân người mắt cá vấn đề hẳn không lớn. Chỉ là trở về sau đó, điều dưỡng mấy ngày vẫn là nhất định. An Khả Hinh gật đầu một cái, nhìn một cái thả ở bên cạnh giải phẫu dụng cụ, nói, so sánh mất đi một cái chân, thậm chí là tánh mạng, chỉ là mắt cá chân chật khớp, đây có thể nói là kết quả tốt nhất. A Kiệt, người lúc đó là điều không phải muốn trước, phải đem ta chân phải cho cắt đứt tới. Cho tới bây giờ, Lâm Kiệt vậy không cần thiết giấu giếm. gật đầu nói, đúng vậy, nếu như gậy leo núi không tạo tác dụng, ta liền sẽ cắt đứt ngươi chân phải. An Khả Hinh hỏi tới, A Kiệt, vậy ngươi có nghĩ tới không? Ta mất đi chân phải, căn bản không cách nào chạy, ngươi kéo ta cái gánh nặng này, khẳng định sẽ bị lũ lụt đuổi kịp. Lâm Kiệt xé xuống một cái y dùng cao su vải, cầm băng vải dính tốt, lúc ấy vậy không muốn như vậy nhiều. Ta chỉ biết là, cầm ngươi ở lại nơi đó, ngươi khẳng định sẽ không toàn mạng. A Kiệt, ngươi, An Khả Hinh cũng cảm giác ánh mắt ê ẩm, lỗ mũi vậy ê ẩm, có muôn vàn lời nói ngăn ở cổ họng, nhưng là không biết nên nói cái gì. Khả Hinh, chân ngươi sưng. Giày nhất định là mang không được. Lâm Kiệt đem nàng giày thể thao đưa cho An Khả Mộng, nói, tuy là chân phải giày, nhưng tổng so chân trần xòe cánh mạnh, người thích hợp mặc đi. Lập Thu sau ban đêm vẫn là ở núi non trùng điệp bên trong, nhiệt độ là tương đối lạnh. Hỏng bét là trên người mỗi người quần áo còn đều ướt đẫm. Vì phòng ngừa trên người nhiệt lượng quá độ chạy mất, ở Lâm Kiệt theo đề nghị, bọn họ cũng cầm áo ướt phục cởi xuống, tìm địa phương lượng tốt, chỉ đồ lót dựa vào nhau sưởi ấm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy người như một ngày bằng một năm như nhau chịu đựng. Thời gian, bọn họ lại cảm nhận được 3-4 lần có thể nhận ra được dư chấn. Rốt cuộc chịu đựng đến sắc trời sáng lên. Mọi người rối rít đứng dậy, mặc vào nửa khô quần áo, hoạt động thân thể một chút, hướng bốn phía nhìn lại, dòng suối lượng nước lại khôi phục được vậy lớn nhỏ, chỉ là hai bờ sông là một mảnh hỗn độn, đại đa số cây cối cây trúc đổ rạp trên đất, chỉ có số ít một ít đặc biệt lớn cây cối, còn kiên cường đứng thẳng, làm Lâm Kiệt im lặng là... Bọn họ chỗ đá lớn bên trái phía trước 20 đến 30 mét chỗ. Có một nơi so với cái này bên trong cao hơn một chút cao điểm. Từ mơ hồ khả biển cái khác doanh trại vị trí tới phân tích. Đi chỗ đó khối cao điểm, hẳn càng săn chút, trung gian đường vậy dễ đi hơn một ít. Chẳng qua là khi đó hoàng không chừa đường, cộng thêm lại trời tối. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt không khỏi lắc đầu. Kết quả như thế, cũng coi là hữu kinh vô hiểm, không thể hy vọng xa vời nhiều hơn nữa. Đây là, Trương Tiếu Tiếu nhích lại gần, nhẹ giọng hỏi, A Kiệt, chúng ta là ở nơi này chờ cứu viện, vẫn là mình trở về. Lâm Kiệt không khỏi nhìn về phía An gia tỉ muội. An Khả Hinh nhẹ nhàng lúc lắc một cái chân phải, cười nói, ta trụ một cái cây gậy. Vẫn là có thể hành động. An Khả Mộng cũng là một mặt kiên định nói, ta không sợ đau, có thể kiên trì. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút nói, buổi tối động đất cường độ không nhỏ, khẳng định có không ít người bị tai họa. Chúng ta nếu có thể mình hành động, trước hết tự cứu đi, chúng ta đi từ từ trở về. Mấy người thu thập một chút, Lâm Kiệt xé xuống một con tay áo bọc lại An Khả Hinh chân phải. Sau đó dìu đỡ nàng, Lâm Miểu dìu đỡ An Khả Mộng. Mấy người từ từ hướng dòng suối hạ lưu đi tới. Bởi vì căn bản là không có đường, mấy người ở núi đá ở giữa rừng khó khăn tiến về phía trước. Còn có đề phòng tình cờ lăn xuống núi đá, đi tới lui ngừng ngừng. 3-4 tiếng sau đó, bọn họ tới hơn cũng chỉ đi tiếp 3-4.000 mét khoảng cách. Ở một vùng núi lâm nghỉ ngơi đang lúc, Lâm Miểu bỗng nhiên đứng lên, vui mừng nói, ca ca, ngươi có nghe hay không cái gì? Nghe được cái gì à? Lâm Kiệt huệ hoài hỏi, nhạc nhạc tiếng kêu à? Lâm Miểu nói xong câu này, liền lớn tiếng hô lên, nhạc nhạc, nhạc nhạc. Mấy phút sau đó, Lâm Kiệt liền thấy một cái ngực có chút lông trắng, kết lông đỏ phát, cả người bẩn thỉu sai chó, khập khễnh chạy tới, thật sự là nhạc nhạc. Lâm Miểu nghênh đón, cầm nhạc nhạc bế lên, kích động nói, nhạc nhạc, ngươi không có sao, thật tốt, ồ, ngươi bị thương, tới, chúng ta để cho ca ca cho ngươi trị liệu một chút. Lâm Kiệt một kiểm tra, phát hiện Nhạc Nhạc bên trái chân trước gãy xương, tiếp hảo cốt, dùng nhánh cây làm một cái đơn giản thanh nẹp, băng kỹ sau đó, Lâm Kiệt liền đem Nhạc Nhạc thả ở trên mặt đất, khôi phục tự do hành động Nhạc Nhạc, cắn Lâm Kiệt ống quần, một bên đi bên ngoài kéo, một bên ô ô kêu cái không ngừng. Thấy vậy, Lâm Kiệt trong lòng động một cái, hỏi, Nhạc Nhạc, có phải hay không ngươi phát hiện những thứ khác người bị thương? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-di-tsio-nối-vi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.